Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Effie khôn ngoan chọn đúng lúc để biến mất và hòa mình vào đám đông nhảy múa bên dưới. Sunny nghiến răng một lúc, rồi lắc đầu và đi về phía bàn, ngồi xuống một chiếc ghế xa hoa với một tiếng thở dài. Kai liếc nhìn cậu và mỉm cười. Effie và Nephis đâu rồi? Sunny nhìn cậu trong vài giây, rồi nhìn đi nơi khác. Effie đi nhảy, Nep đang ở trong phòng vệ sinh, mà cậu có thể bỏ cái việc gọi cô ấy là Lady, được không? Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều tháng băng qua Forgotten Shore khi chúng ta trở về từ dãy núi Hollow. Cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn cậu, chừng đó là đủ để cậu ngừng gọi cô ấy một cách trang trọng rồi. Đúng không? Cung thủ hắn giọng, tớ sẽ cố. Cậu ta không nghe có vẻ thuyết phục lắm, khiến Sunny lắc đầu ngán ngẩm. Dù sao, chúng ta có gì ở đây? Ở một thời điểm nào đó, một người phục vụ đã bước vào khu vực lounge và đặt một khay đầy các loại đồ ăn lên bàn, trong khi cố gắng không nhìn những vị khách quý bằng ánh mắt tôn kính. Biết rằng sẽ không có cơ hội để cậu thưởng thức thứ gì đó một khi Effie quay lại, Sunny đã tranh thủ thử một vài món. Khi nhấm nháp một miếng phô mai đã được nhúng vào thứ chất lỏng màu hổ phách ngọt ngào, Sunny mỉm cười thích thú và hỏi, wow, thứ siro ngọt này là gì vậy? Cassie quay sang cậu, rồi ngửi không khí. Tớ nghĩ đó là mật ong. Sunny chớp mắt vài lần, từ đó nghe quen thuộc, nhưng cậu thường nghe nó được dùng như một từ chỉ sự trìu mến. Ai mà biết được nó thực sự là thứ gì đó ngon như vậy? Mật ong là gì vậy? Cô gái mù nghiêng đầu một chút, rồi nói với một chút ngạc nhiên trong giọng nói. Nó là một dạng chất lỏng mà những loài côn trùng đặc biệt tạo ra bằng cách hấp thụ và nhả ra mật hoa từ hoa. Tớ đoán vậy. Sunny cứng đờ, mặt hơi tái đi và từ từ đẩy đĩa phô mai ra xa mình. Tớ hiểu. Hiểu rồi, biết thế là tốt. Với suy nghĩ đó, cậu nuốt một ngụm cham thành và cố gắng xúc miệng một cách kín đáo. Sunny chưa bao giờ kén chọn đồ ăn. Cậu thậm chí đã từng duy trì sự sống bằng thịt mimic sống và thối rữa trong suốt một tháng. Nhưng ngay cả cậu cũng có giới hạn. Chết tiệt đám người giàu, họ sẽ còn nghĩ ra trò gì nữa đây? Chẳng bao lâu sau, Nephis trở lại. Cô ấy cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và khuôn mặt hoàn toàn điềm tĩnh. Tuy nhiên, có một chút bối rối trong ánh mắt cô. Khi cô ngồi xuống, Kai ngập ngừng một lúc rồi nói, trông cậu có vẻ lo lắng. Có chuyện gì xảy ra? À, Nephis Changing Star không chú ý đến việc thiếu tử, Lady, và chỉ lắc đầu, không có gì. Tớ chỉ nghe loáng thoáng một cuộc trò chuyện kỳ lạ trên đường quay lại. Hình như có một món ăn vặt nhỏ ở khu vực VIP này mà mấy người phụ nữ kia muốn thử. Lạ thật, sao họ không tự gọi cho mình? À, có lẽ món đó không có trong thực đơn thông thường. Sunny liếc nhìn bát mật ong nhỏ với vẻ ghê tởm và khinh bỉ. Nếu họ muốn, họ cứ việc, tớ không phản đối. Họ có thể ăn hết nó, với tớ thì chẳng sao cả. Bỏ qua cái nhìn kỳ lạ từ Kai, Sunny uống một ngụm champagne và thư giãn một chút, dù sau đó cũng là mục đích của buổi đi chơi hôm nay. Sau nhiều ngày làm bao cát cho một master chưa qua đào tạo, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Không lâu sau, Effie trở lại, cô thợ săn hớn hở rạng rỡ, cô nhanh chóng phá hủy phần lớn đồ ăn của họ, rót cho mình một ly, và cười tua toét. Vui quá! Chúng ta nên ra ngoài thường xuyên hơn. Sunny và Nephis nhìn cô với vẻ kinh hãi, trong khi Kai gật đầu, đúng vậy. Thật tiếc là họ không có nhạc sống. Trong khi đó, Effie nhìn quanh với vẻ tò mò. Điều này thật lạ, nhưng tớ chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống thế này. Ý tớ là, mục tiêu của tớ luôn là trở thành một master, nhưng bây giờ tớ đã đạt được. Mọi thứ dường như hơi siêu thực. Cung thủ cười buồn, đúng thế. Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ. Phải không? Trước Forgotten Shore, tớ có một hình ảnh rõ ràng về tương lai của mình sẽ trông như thế nào. Sau đó, trong nhiều năm, tớ cố gắng không nghĩ về tương lai nữa. Và bây giờ, khi tớ đạt đến tương lai đó, nó không giống như những gì tớ nghĩ. Thậm chí không một chút nào. Cassie thở dài nhẹ, tớ cũng vậy. Khi nhìn lại bản thân mình, lúc còn trẻ, và nghĩ về những gì cô ấy mong đợi từ tương lai, tớ không thể tin nổi cô ấy đã ngây thơ. Và thiển cận đến mức nào, cô ấy, cảm giác như một người xa lạ, vài ánh mắt dồn về phía Sunny, Cậu nhíu mày, rồi nói, gì? Đây chính xác là những gì tớ tưởng tượng về cuộc sống của mình mà. Sau khi trở về từ nightmare thứ nhất, tớ nghĩ rằng mình sẽ sớm trở thành công dân chính thức, siêu giàu, và có quyền truy cập, không giới hạn vào thức ăn ngon. Vậy nên tớ không hiểu các cậu đang nói gì. Với tớ, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Effie đảo mắt, rồi liếc nhìn Nephis. Còn cậu thì sao? Công chúa, Changing Star ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Tớ cũng đang ở đúng nơi tớ đã dự đoán. Tất nhiên, các chi tiết có khác. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Những người thuộc gia tộc, Legacy, không thực sự có lựa chọn trong những vấn đề này. Cindy đột nhiên trở nên tò mò. Tớ nghe nói rằng, tất cả con cái của các gia tộc Legacy đều không thể tránh khỏi việc bị nhiễm Nightmare Spell, không có cơ hội nào để họ vẫn là người bình thường. Điều này có đúng không? Nếu đúng, tại sao? Điều gì khiến các cậu đặc biệt đến vậy? Nephis uống một ngụm champagne, suy nghĩ một lúc, rồi bình thản nói, chẳng có gì đặc biệt về Legacy cả. Xét về khả năng nhiễm phải, chúng tớ không tự nhiên có khuynh hướng thức tỉnh, trái ngược với những gì nhiều người tin. Chỉ là có một số biện pháp mà một gia tộc có thể thực hiện để đảm bảo rằng người thừa kế của họ sẽ thức tỉnh. Sunny chớp mắt vài lần, như gì, Nev nhìn cậu với ánh mắt bình thản. Nó rất đơn giản, cha mẹ của một đứa trẻ thuộc gia tộc Legacy chỉ cần cầu xin sự giúp đỡ từ một sàng. Đó là lý do tại sao các gia tộc nhỏ hơn luôn tìm cách liên minh với các gia tộc lớn mạnh hơn. Đứa trẻ được đưa đến Dream Realm, sau đó trở lại gia tộc bằng cách này. Hạt giống đã được gieo vào linh hồn của chúng. Một khi chúng đủ tuổi, không thể tránh khỏi việc hạt giống sẽ nở hoa và đưa chúng đến nightmare thứ nhất. Sunny cao mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cách cô ấy diễn đạt. Hạt giống, ý cậu là hạt giống ác mộng. Changing Star bình thản gật đầu. Tất nhiên, nightmare thứ nhất không khác gì những nightmare còn lại. Nó cũng được sinh ra từ một hạt giống. Chỉ có điều, hạt giống này không phát triển trong Dream Realm. Thay vào đó, nó phát triển trong linh hồn của con người. Cậu chưa bao giờ nghĩ tại sao không có cổng thuộc loại thứ nhất sao? Thực ra, có chứ, mỗi ứng viên thất bại trong nightmare, thứ nhất trở thành một cổng nhỏ, cho phép một sinh vật ác mộng duy nhất bước vào thế giới thực. Đó là lý do tại sao xác của họ biến thành quái vật, tiết lộ bất ngờ khiến bầu không khí trở nên ảm đạm trong vài phút. Sunny lặng lẽ uống champagne, suy nghĩ về những gì Nev vừa nói. Điều đó thực sự có lý, theo một cách đen tối và rùng rợn, nó cũng giúp giải thích cách mà Spell chọn nạn nhân của mình. Cậu nghi ngờ rằng hạt giống ác mộng, dù nhỏ đến đâu, cũng không thể nảy mầm trong bất kỳ linh hồn nào. Nó có lẽ đòi hỏi một mảnh đất, màu mỡ để bén rễ. Tất nhiên, trong thế giới tàn hoang này, có rất nhiều người tàn vỡ và bị tổn thương sâu sắc, mà linh hồn của họ có thể nuôi dưỡng hạt giống ác mộng. Điều này thậm chí còn phổ biến hơn cách đây 50 năm, khi Spell lần đầu xuất hiện. Liệu nỗi đau tập thể và sự thống khổ của những người may mắn sống sót qua thời kỳ đen tối có thể đã triệu hồi Spell từ địa ngục nào đó mà nó tồn tại, dẫn đến sự trỗi dậy của thế hệ đầu tiên của những người thức tỉnh và mọi thứ xảy ra sau đó. Cậu không biết và nghi ngờ rằng mình sẽ tìm ra sớm thôi, nếu có thể. Tuy nhiên, có một gợi ý thú vị khác trong những gì Nephis đã giải thích cho họ. Nếu các Legacies muốn con cái, họ kế thừa di sản, và chỉ có các sen mới có thể đảm bảo rằng những đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ bị buộc phải thức tỉnh hoặc chết, thì các sen có sức mạnh lớn hơn trong các gia tộc Legacy so với cậu nghĩ. Và ai là những sen đầu tiên của nhân loại? Asterion, Kỳ Song, Enville của Valet và Broken Sword. Họ là những người đầu tiên, và tại một thời điểm, là những người duy nhất mà tất cả các gia tộc Legacy phải kết thân nếu họ muốn đảm bảo rằng dòng máu của họ sẽ tiếp tục trên con đường thăng hoa. Có lẽ, đó là lý do ban đầu khiến các gia tộc lớn vượt lên trên tất cả những gia tộc khác. Thật thú vị. Tuy nhiên, cậu không có tâm trạng để suy ngẫm về nguồn gốc của quyền lực mà các Sovereigns nắm giữ. Nghĩ về các gia tộc lớn khiến cậu cảm thấy chán nản, vì hôm nay là ngày nghỉ của Sunny. Cậu cố xua đi những suy nghĩ mệt mỏi và tập trung tận hưởng ly rượu của mình. Cassie, trong khi đó, cao mày sâu sắc và nói, chẳng phải điều đó quá tàn nhẫn sao, khi buộc con cái của mình phải đối mặt với số phận như vậy, và còn không cho chúng lựa chọn. Chỉ một trong ba ứng viên sống sót qua nightmare thứ nhất, tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào mức độ chuẩn bị của họ, nên tỷ lệ chắc sẽ bớt khủng khiếp hơn trong các gia tộc Legacy. Nhưng, vẫn vậy, cha mẹ nào lại làm điều đó với con mình? Nephis im lặng một lúc, sau đó thở dài. Tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận của cậu. Chắc chắn, với một số người, điều đó có vẻ tàn nhẫn, nhưng với những người khác, họ có thể coi đó là việc cho con cái họ cơ hội để trở nên mạnh mẽ trong một thế giới không hề nhân từ với những kẻ yếu đuối. Các gia tộc Legacy là một giai cấp chiến binh cốt lõi của họ. Họ ra đời từ một cuộc chiến tàn nhẫn, cuộc chiến suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ nhân loại. Tôi có thể hiểu tại sao họ coi trọng sức mạnh và nghĩa vụ hơn tất cả mọi thứ. Tất cả những cuộc trò chuyện về cha mẹ và con cái khiến Sunny rơi vào tâm trạng u ám. Cậu đã 20 tuổi rồi, cậu đã trưởng thành, hoặc ít nhất là gần như vậy. Thực tế, cậu đã già hơn mẹ cậu khi bà sinh ra cậu. Nhận thức này khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Sunny nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình trong vài phút với vẻ mặt ủ rũ, sau đó thở dài và đứng lên. Tớ sẽ quay lại sau. Nói xong, cậu rời khỏi bạn bè và đi tìm phòng vệ sinh. Thực tế, cậu chỉ muốn ở một mình một lúc, chẳng bao lâu sau. Cậu đứng trước gương trong khi nước từ vòi đồng tinh xảo chảy ra. Chàng trai trẻ đang nhìn cậu từ trong gương, trông không hề vui vẻ. Sunny cau mày, suy nghĩ về việc liệu Mordred có đang ẩn nấp đâu đó trong gương không. Đó đã trở thành thói quen của cậu, thỉnh thoảng tự hỏi về những điều như vậy. May mắn thay, lần này, hoàng tử hư không có vẻ không ở đâu cả. Sunny thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh để trở lại khu vực VIP. Tuy nhiên, trên đường đi, cậu bắt gặp một sự xáo trộn nhỏ. Một nhóm thanh niên nam nữ đang chắn đường cậu, tranh cãi điều gì đó với một nhân viên của câu lạc bộ bằng giọng nói lớn. Quần áo của họ trông cực kỳ đắt tiền và vẻ ngoài của họ toát lên sự cao quý khi cậu đến gần. Cậu nghe thấy thành viên nổi bật nhất trong nhóm nói với vẻ phẫn nộ. Ý cô là gì? Khi nói rằng, chúng tôi không thể vào trong, đây là chỗ quen thuộc của chúng tôi có thể thấy từ đây rằng, vẫn còn rất nhiều chỗ trống trong khu vực lounge. Những quý cô xinh đẹp bên trong, chắc chắn sẽ không ngại có thêm bạn đồng hành. Thực ra, tôi sẵn sàng cá rằng, tôi và bạn mình có thể mang đến cho họ một khoảng thời gian thú vị hơn nhiều so với người bạn đi cùng họ hiện tại. Nhân viên tiếp tân nhìn anh ta và nói bằng giọng khó xử, thưa ngài, tôi rất xin lỗi, nhưng toàn bộ khu vực VIP đã được khách quý đặt trước. Chàng trai trẻ diễu, khách quý, cô có biết tôi là ai không? Tôi thực sự nghi ngờ rằng, bất kỳ ai trong cái quán rẻ tiền này của cô có nhiều danh giá hơn tôi. Sunny thở dài, tiến đến nhóm thanh niên và vỗ nhẹ vào vai kẻ to mồm. Chàng trai trẻ nhìn xuống với vẻ bối rối, rồi cau mày. Tôi đề nghị anh bỏ tay ra. Bạn à, anh muốn gì? Sunny mỉm cười, thư giãn đi. Anh bạn, tôi chỉ muốn đưa cho anh một lời khuyên nhỏ. Cậu khoác tay lên vai chàng trai trẻ, quay anh ta đối diện với khu vực VIP và chỉ vào Nephis, Cassie, Effie và Kai, những người có thể nhìn thấy mờ mờ từ vị trí đó. Cậu thấy những người này không? Cậu có biết họ là ai không? Kẻ to mồm cau mày, sau đó nghĩ một lúc và hỏi với vẻ tò mò. Ồ, anh biết những người đẹp này à? Họ là ai? Nụ cười của Sunny càng rộng hơn. Chà, để tôi nói cho cậu biết, họ đều là những kẻ sát nhân dày dạn kinh nghiệm. Tôi đã từng thấy cô nàng cao lớn kia xé xác một dã thú Fallen, ăn thịt nó và gặm xương. Gã đẹp trai bên cạnh từng là người tốt, nhưng sau khi bị thiêu sống và thay da bằng các mảnh ghép thô sơ bởi một tay thầy thuốc không được cấp phép, anh ta phát triển một số ý tưởng kỳ lạ. Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn kia thực sự là đáng sợ nhất. Có 50 người thức tỉnh quyền lực đi theo cô ấy như những con cuốn lạc và ăn từ tay cô ấy. Tất cả đều sẵn sàng tuân lệnh, mỗi người trong số họ đều là kẻ điên. Còn cô gái xinh đẹp, tuyệt vời kia, ôi trời, tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Nửa tiếng trước, cô ấy còn đang suy nghĩ về việc giết sạch mọi người trong câu lạc bộ này. May mắn thay, chúng tôi đã đánh lạc hướng cô ấy. Với mỗi từ, chàng trai trẻ càng tái nhợt hơn, bạn bè của anh ta cũng im lặng hẳn. Khi Sunny nói xong, Gã to mồm lo lắng nhìn bàn tay, nhợt nhạt đang đặt trên vai mình, rồi hỏi bằng giọng nhỏ. Vậy còn anh là ai? Sunny mỉm cười, rực rỡ. Tôi sống cùng hai cô gái đó. Tôi có một ngôi nhà đẹp, cậu biết đấy, với các cơ sở rất đặc biệt. Kiểu dưới lòng đất, nếu cậu hiểu ý tôi, cô gái thứ ba, tôi đã phải dành gần một tháng bị nhốt trong lòng với cô ấy. Trời đất, đó là khoảng thời gian kinh khủng. Còn về gã thay ra, hắn là người chở tôi đi khắp nơi, chàng trai trẻ hơi xanh mặt, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay Sunny khỏi vai mình, và lùi lại. Tôi hiểu rồi, cảm ơn rất nhiều về lời khuyên. Thưa, ngài, nghĩ lại thì, chúng tôi nên rời đi thôi. Ôi trời, nhìn giờ xem, nhóm người của anh ta đột nhiên biến mất, như thể họ chưa từng xuất hiện. Sunny nhìn về phía nhân viên tiếp tân, và nhún vai. Dù sao thì, tiện thể. Chúng tôi hết đồ ăn vặt rồi. Điều khiến Sunny hoàn toàn bất ngờ là không có gì thực sự xảy ra suốt đêm đó. Không có trận ẩu đả chết người nào buộc cả nhóm phải can thiệp. Không có sứ giả của các đại gia tộc xuất hiện để phá đám. Và cũng không có cổng nào mở ngay trước câu lạc bộ. Cậu đã sẵn sàng cho việc có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Thật kỳ lạ. Năm người họ chỉ đơn giản là trải qua một buổi tối vui vẻ. Nghe nhạc to. Được phục vụ đồ uống và đồ ăn ngon, và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Sunny không biết liệu buổi đi chơi này có giúp Nefis theo cách mà cô ấy mong đợi hay không. Nhưng cậu thấy, nó thực sự thư giãn, dành thời gian chất lượng với những người bạn tốt là điều mà con người bình thường đáng lẽ nên làm. Tuy nhiên, cậu chưa từng có cơ hội như vậy khi còn là một người bình thường. Sunny chưa bao giờ thực sự hòa hợp với bất kỳ nhóm nào mà cậu cố gắng trở thành một phần của họ ở khu ổ chuột. Cậu luôn tồn tại bên lề của họ trước khi bị đẩy ra, như thể có điều gì đó ở cậu, khiến người khác từ chối một cách vô thức. Cậu không thực sự biết điều gì đã thay đổi. Có lẽ là do những người mà cậu đang ở cùng, hoặc có lẽ là do hoàn cảnh đã đưa họ đến với nhau. Khả năng cao là chính Sunny đã thay đổi. Dù thế nào đi nữa, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy an toàn và yên tâm về vị trí của mình. Cậu cảm thấy như thể mình thực sự thuộc về những người này. Điều đó không có nghĩa là họ phải luôn gắn bó với nhau. Tất nhiên, thực tế, cả nhóm có rất nhiều khác biệt, và những xung đột tiềm ẩn có thể đẩy họ xa nhau. Thậm chí câu nói, thành viên của cùng một nhóm, cũng không chính xác lắm. Vào thời điểm này, họ không thực sự là thành viên của một nhóm cụ thể nữa. Ngay cả khi cả năm người quyết định theo đuổi cùng một mục tiêu, điều này khá khó xảy ra, thì các master hiếm khi hoạt động theo nhóm. Họ quá hiếm và quá mạnh để sắp xếp như vậy. Hầu hết những người thức tỉnh hành động độc lập chỉ tập hợp lại với nhau để đối phó với những mối đe dọa đặc biệt khủng khiếp. Nhưng điều đó cũng không sao cả. Đây là cách mà các mối quan hệ trưởng thành nên hoạt động. Sunny và những người bạn của mình không cần phải ở cạnh nhau mọi lúc để duy trì mối quan hệ của họ. Mối liên kết giữa họ đã đủ sâu và bền vững để vẫn mạnh mẽ, ngay cả khi mỗi người đi con đường riêng của mình từ giờ trở đi. Dù vậy, viễn cảnh chia xa khiến Sunny cảm thấy tiếc nuối. Cậu sẽ thích hơn nếu cả năm người có thể ở lại với nhau, ít nhất là trong một khả năng nào đó. Tuy nhiên, tương lai vẫn còn quá mờ mịt. Cho đến khi buổi vũ hội định mệnh diễn ra, thật khó nói cuộc sống của họ sẽ đi về đâu. Đó là lý do tại sao khoảnh khắc hiếm hoi này thật quý giá. Sunny xua hết những suy nghĩ nghiêm túc ra khỏi đầu, thư giãn và cố gắng tận hưởng nó hết mức có thể. Ai biết được khi nào họ mới có thể có một buổi tối yên bình cùng nhau lần nữa. Nếu có bao giờ, thép lại một lần nữa va vào thép trong phòng tập dưới lòng đất, chính xác hơn là hợp kim đang va vào hợp kim lần này. Sunny không phải là người bị tấn công bởi sự công phá mạnh mẽ của Changing Star. Người phụ nữ mảnh khảnh ấy thực ra đang ngồi trên đỉnh pod ngủ của cậu, mắt nhắm nghiền, thiền định khi kiểm soát dòng năng lượng linh hồn chảy qua cơ thể mình. Thay vào đó, Sunny đang phòng thủ trước những đòn tấn công, non nớt nhưng chân thành của Rain. Thật là một thay đổi dễ chịu. Cô bé đang cố gắng hết sức để phá vỡ phòng thủ của cậu. Nhưng ngay cả khi Sunny giảm đáng kể tốc độ và sức mạnh, nỗ lực của cô bé vẫn không đủ, dù đã rất cố gắng, có tài năng xuất sắc và tiến bộ nhanh chóng, Rain vẫn như một cuốn sách mở đối với cậu. Tất nhiên, cậu không thể mong đợi quá nhiều từ một cô bé tuổi thiếu niên bình thường. Dù vậy, màn trình diễn hôm nay của Rain kém xa sự xuất sắc. Sunny cau mày, tập trung, cậu đang mất tập trung đấy. Rain nghiến răng và cố gắng, nhưng rõ ràng tâm trí cô bé đang ở đâu đó khác. Vài phút sau, cậu buộc phải ra lệnh cho cô dừng lại và nhìn cô bé với ánh mắt không hài lòng. Cậu định tập nghiêm túc hay không? Hôm nay có chuyện gì với cậu vậy? Sunny biết rằng mình đã rất may mắn với học trò này. Không giống như hầu hết các thiếu niên, Rain chưa bao giờ khiến cậu phải phiền lòng về tính xin nào, và động lực của cô bé chỉ là chuyện bình thường khi cô bé sẽ lơ là vào một lúc nào đó. Nhưng cậu đã quen với việc Rain luôn cố gắng hết sức trong các buổi học của họ. Bây giờ, không có gì dưới mức xuất sắc có thể chấp nhận được. Rain thở dốc, rồi liếc nhanh về phía Portnu và Port Dreamscape. Marco hơi ửng đỏ, xin lỗi, chỉ là cậu không thể, Lady Changing Star đang ở đây. Sunny cau mày, thì sao? Cô bé nhìn cậu với vẻ bối rối và nói bằng giọng nhỏ. Anh không hiểu, cô ấy đang quan sát mà. Sunny chớp mắt vài lần rồi nhìn cô bé với vẻ bối rối. Cô ấy đang nhắm mắt, và dù sao đi nữa, nhóc không thể chiến đấu tử tế vì có người đang nhìn sao? Nhóc đang đùa đấy hả? Nhóc nghĩ rằng các trận chiến diễn ra riêng tư hay gì? Rain lắc đầu, không phải là ai cũng được. Đó là Changing Star. Cô ấy, anh biết mà, cô ấy nổi tiếng. Sunny gãi đầu, tôi cũng nổi tiếng mà. Nhưng nhìn Nephis kìa, hóa ra cô ấy là người hâm mộ số một của tôi. Vậy mà, cô ấy vẫn luyện tập chăm chỉ, không để bất cứ điều gì làm sao lãng. Cô ấy chẳng hề bị bất ngờ trước bất cứ điều gì. Rain lắc đầu lần nữa, khác mà. Tôi biết rằng, anh là một người quan trọng. Tôi cũng đã quen với việc gặp Effie và Lady Cassia, thậm chí, cả này nữa. Nhưng Lady Nevis là một đẳng cấp khác. Cô ấy không chỉ là một người nổi tiếng. Cô ấy thực sự quan trọng. Cô ấy là một trong những người quan trọng nhất. Sunny trừng mắt nhìn cô bé. Thực sự quan trọng. À, cậu thở dài. Sau đó hạ gậy hợp kim xuống và triệu hồi Endless Spring. Tôi đoán rằng chúng ta sẽ có một buổi học khác hôm nay. Sunny đặt tay lên vai Rain và chỉ vào Nephis. Nhóc là một cô bé thông minh. Rain, bố nhóc làm việc cho chính phủ. Nhóc, nên có khả năng tách biệt sự thật khỏi tuyên truyền. Chắc chắn. Nev là một cá nhân phi thường, và cô ấy đã đạt được rất nhiều điều phi thường, nhưng cô ấy chỉ là một con người. Tất cả những thứ đó chỉ là ảo ảnh mà những con người khác tạo ra để nhồi nhét một câu chuyện nâng cao tinh thần vào đầu mọi người. Nev không thể quá nhẹ dạ mà tin vào những điều không có thật. Cô bé im lặng một lúc, sau đó cau mày. Nhưng những điều đó là có thật, dù chúng có đúng hay không, mọi người đều tin vào chúng. Vậy thì chúng là thật. Sunny nghiêng đầu một chút. Cậu đang nói gì vậy? Rain liếc nhìn cậu và nhún vai. Chính vì cha tớ làm cho chính phủ mà tớ biết điều này. À thì, giả sử hàng triệu người tin rằng Lady Nephis là vị anh hùng sẽ dẫn dắt nhân loại chinh phục ác mộng thứ tư, nó không quan trọng nếu cô ấy thực sự có phải hay không, miễn là mọi người tin. Cô ấy có ảnh hưởng lên họ. Hình ảnh của cô ấy có thể là một ảo ảnh. Nhưng ảnh hưởng đó là có thật. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của cô ấy cũng là thật. Cậu hiểu chứ? Sunny nhìn Rain bối rối. Vậy, cậu đang nói rằng, chỉ vì ai đó quyết định biến Nev thành một anh hùng quyền lực và thao túng mọi người tin vào điều đó, nên cô ấy thực sự trở thành một anh hùng. Rain gật đầu, hãy nghĩ về điều đó. Nếu Lady Nephis quyết định xuất hiện công khai vào ngày mai và kêu gọi mọi người cầm vũ khí gia nhập quân đội chính phủ, hàng chục ngàn tân binh sẽ trả lời lời kêu gọi, có thể thậm chí hàng trăm ngàn. Làm sao một điều có thể ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn cuộc sống lại không phải là thật? Vậy nên, cô ấy khác với một người nổi tiếng như Knight hoặc một bậc thầy như cậu. Cô ấy là thực chất. Sunny gãi đầu, tại sao mình lại bị học trò dạy dỗ về chuyện lừa dối và gian xảo chứ? Điều tồi tệ nhất là Rain nói có lý. Sức mạnh là một khái niệm khó nắm bắt, cũng như sự khác biệt giữa thực và ảo. Dễ dàng chỉ vào một vật thể và nói rằng nó là thật, người ta có thể thấy nó, chạm vào nó và phá vỡ nó. Nhưng còn những thứ ít rõ ràng hơn thì sao? Tình bạn có thật không? Hay tình yêu? Hay niềm tin chẳng hạn? nếu niềm tin vào điều gì đó có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người, khiến họ lao vào một cuộc chiến, bức hại một nhóm người, hoặc xây dựng những kỳ quan kiến trúc tuyệt vời, thì quả thực sẽ ngu ngốc khi nói rằng thứ mà họ tin không phải là thật, bởi vì nó có khả năng tác động đến thế giới thực. Đối tượng của niềm tin đã ngừng là một ảo ảnh và trở thành một cái gì đó khác, một cái gì đó giống như một vị thần. Sunny nhíu mày, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Mình chỉ định kỷ luật học trò lười biếng của mình thôi, không phải đi vào suy ngẫm triết học về bản chất của thần thánh. Dù sao thì, điều đó cũng không áp dụng cho các vị thần thực sự. Khi họ còn sống, các vị thần không quan tâm ai tin vào họ. Và tại sao họ phải làm vậy? Khi sức mạnh của họ đã được sinh ra từ lâu trước khi loài người tồn tại. Tại thời điểm đó, Nephis bất ngờ quay đầu lại và nói mà không mở mắt. Cậu nói nhiều quá, tiếp tục vung kiếm đi, Rain. Cô gái trẻ giật mình và ngoan ngoãn nâng vũ khí lên. Vâng, Lady Nephis. Sunny mở miệng, khoan, ai là giáo viên ở đây, Daph? Trong khi đó, chần chừ một lúc, và thêm vào, sức mạnh mà cậu nói có thể là thật, nhưng nó mỏng manh và không bền vững, nó có thể bị phá vỡ dễ dàng như cách nó được tạo ra, trừ khi người nắm giữ nó có sức mạnh thực sự để bảo vệ nó. Cuối cùng, không gì mà người khác trao cho cậu lại có giá trị bằng thứ mà cậu tự nuôi dưỡng và phát triển. Vì vậy, đừng sao nhãng việc luyện tập của mình. Vẻ mặt của Nephis dịu đi một chút, và khóe miệng của cô nhếch lên. Cậu đang làm rất tốt rồi, chỉ cần tiếp tục luyện tập với cùng sự quyết tâm. Một nụ cười rạng rỡ bỗng hiện lên trên gương mặt Ray. Thật sao? Cậu thực sự nghĩ vậy? Sunny cũng nói vậy. Cậu ấy nói rằng, tớ giỏi hơn cậu ấy rất nhiều khi còn ở tuổi này. Nephis từ từ lắc đầu. Sunny đã không có được nền giáo dục có hệ thống và nền tảng vững chắc như cậu có. Cậu ấy chưa bao giờ có một giáo viên thực thụ, chứ đừng nói đến một gia sư cá nhân. Và thế mà, cậu ấy đã đạt được rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cậu còn xa mới đạt được cấp độ của cậu ấy, ít nhất là cho đến bây giờ. Ngay cả khi cậu đuổi kịp những thành tựu tương ứng của cậu ấy, điều đó vẫn chưa đủ với nền tảng và lợi thế của cậu. Kết quả duy nhất có thể chấp nhận được là vượt qua chúng. Sunny hậm hực, ừ, không đời nào chuyện đó xảy ra. Rain liếc nhìn cậu, tức giận, và nói một cách phòng thủ. Nhưng, tớ thậm chí còn chưa là một sleeper. Tớ không có lõi linh hồn hay khía cạnh. Tớ không thể làm được những gì cậu ấy đã làm. Neff mở mắt ra, và nhìn cô gái trẻ một cách điềm tĩnh. Điều đó không quan trọng nếu cậu là một người thức tỉnh, một sleeper, hay một người bình thường. Nhiều khả năng là cậu sẽ không bị nhiễm ma pháp ác mộng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có lý do để giữ mình yếu đuối. Trên thực tế, điều đó chỉ làm cho nhu cầu trở nên mạnh mẽ của cậu trở nên cấp bách hơn. Cô thở dài, phần lớn con người trên thế giới này là người bình thường, và họ cũng phải đối mặt với những mối nguy hiểm giống như chúng ta. Tớ đã gặp nhiều cá nhân dũng cảm, không sở hữu sức mạnh siêu nhiên hay một khía cạnh mạnh mẽ để chống lại sự tàn bạo của ma pháp ác mộng, mà không có chúng đòi hỏi. Rất nhiều can đảm, những người đó có thể không cầm vũ khí, hoặc chiến đấu ở tiền tuyến của cuộc chiến này, nhưng họ dũng cảm hơn hầu hết những người thức tỉnh mà tớ từng thấy, và ảnh hưởng của họ cũng không kém phần thực chất. Nephis nhắm mắt lại lần nữa, và tiếp tục điều chỉnh luồng tinh hoa linh hồn trong cơ thể mình. Sức mạnh là sức mạnh. Dù cậu có trở thành người thức tỉnh hay không, cậu sẽ cần nó. Vì vậy, hãy luyện tập chăm chỉ. Đừng để sự có mặt của tớ làm cậu phân tâm. Sunny cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Cậu hắng giọng và nhìn Rain một cách nghiêm nghị. Ừm, đúng vậy. Thế giới này không tử tế với những kẻ yếu đuối. Chà, cậu biết điều đó. Đó là lý do tại sao cậu đã yêu cầu tớ huấn luyện cậu, phải không? Vậy thì đừng nhìn chằm chằm vào nét nữa, và bắt tay vào công việc đi. Cô gái trẻ ngần ngại một lúc, sau đó cúi đầu, cảm ơn, Grand Teacher. Sunny nghiến răng, gì chứ? Tại sao tớ không được cảm ơn? Chuyện gì thế này? Cây gậy hợp kim trong tay cậu bỗng sống dậy, lao về phía trước để đánh vào vai Rain. Tuy nhiên, cô gái đã không hạ thấp cảnh giác, phản ứng nhanh đến kinh ngạc. Cô né tránh đòn tấn công và đánh bật cây gậy bằng thanh kiếm tập luyện của mình. Sau đó phản công, Sunny suýt bị trúng mũi kiếm vào mũi. Cậu che giấu sự ngạc nhiên của mình và tiếp tục gây áp lực lên học trò. Chả, dù gì thì mọi thứ vừa xảy ra, dường như đã có tác dụng, Rain không có vẻ gì là bị phân tâm nữa, ít nhất là lúc này. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, hai người đang bước qua đám tuyết bẩn đen ngòm, phủ đầy một con phố sập sệ, chất thành đống cao, gần những bức tường dơ bẩn của các tòa nhà rẻ tiền, như thể chúng đang bám vào nhau, để giữ ấm. Tiếng bước chân vang dội trong ánh sáng mờ mịt, tạo cảm giác như thể một con quái vật đang nhai thịt thối rữa. Nevis liếc nhìn vết bẩn bao phủ đôi giày đắt tiền của mình, sau đó ngửi mùi không khí và nhăn mặt. Điều chỉnh cổ áo của chiếc áo khoác trắng, cô quay sang Sunny và hỏi, chúng ta ở đây làm gì vậy? Cậu nhét tay vào túi và nhún vai. Chẳng phải cậu được khuyên là nên đắm mình vào cuộc sống của những con người bình thường sao? Thì đây, chúng ta đang sống nó. Đây cũng là cuộc sống. Cậu chỉ vào khung cảnh xấu xí xung quanh và thở dài. Sau vài năm, Sunny đã quay lại khu ngoại ô, ký ức lại ùa về. Sau sự sụp đổ của nhân loại cũ, tàn phá của chiến tranh và các thảm họa tự nhiên đã khiến hầu hết hành tinh trở nên không thể sống được. Để tồn tại trong sự an toàn tương đối, con người phải tập trung ở những thành phố lớn như nơi mà cậu đã lớn lên, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Mọi nơi khác hoặc bị nhấn chìm dưới nước, hoặc trông như sa mạc. Tất nhiên, sự sống vẫn tồn tại, một số cây cối và thực vật vẫn cố bám víu sự sống. Các loài động vật có ú lớn phần lớn đã tuyệt chủng, nhưng một số loài động vật và côn trùng đã thích nghi được. Tuy nhiên, thiệt hại đối với hầu hết các hệ sinh thái quá nghiêm trọng, đất trở nên cằn cỗi, nước trở nên độc hại, và thậm chí cả không khí cũng không an toàn để hít thở nữa. May mắn thay, con người có công nghệ giúp họ sống sót. Thành phố bao gồm các hệ thống lọc nước tinh vi, cơ sở hạ tầng phân phối thực phẩm và các phương tiện khác để duy trì sự sống cho dân cư. Nó được bao quanh bởi những bức tường chắn cao, ngăn chặn vi hạt, các chất độc khác nhau, tàn dư của vi khuẩn vũ khí, phóng xạ có hại và các mối nguy khác xâm nhập vào nguồn cung cấp không khí. Sunny không biết nhiều về cách các rào cản hoạt động, nhưng chúng đủ hiệu quả để giữ cho thành phố nằm trong một bong bóng không khí có thể hít thở. Tất nhiên, mỗi quận cũng có các phương tiện bổ sung để lọc không khí thêm. Vấn đề, tuy nhiên, là các rào cản đứng yên, trong khi thành phố thì không. Dân số con người trên khắp hành tinh đã giảm, nhưng tại NKSC, nó đang dần tăng lên. Do đó, thành phố cũng phát triển, nó kéo dài cả lên trời và xuống lòng đất. Tất nhiên, nó cũng lan rộng theo chiều ngang. Cuối cùng, thành phố đã vượt ra ngoài vòng tròn của các rào cản. Thế là khu ngoại ô xuất hiện. Mặc dù các bức tường chắn mới đang được xây dựng, nhưng việc hoàn thành chúng đòi hỏi lượng lớn kinh phí, nguồn nhân lực và thậm chí nhiều thời gian hơn. Những khung xương khổng lồ của các bức tường chưa hoàn thành đã lù lù trên bầu trời. Khu ngoại ô từ khi Sunny còn nhớ vẫn chưa hoàn thiện. Với những gì cậu biết bây giờ, cậu nghi ngờ rằng chúng sẽ bao giờ được hoàn thành. Dù sao đi nữa, cả một thế hệ người như cậu đã sống và chết bên ngoài sự bảo vệ của chúng. Không khí ở khu ngoại ô có thể không tồi tệ như trong vùng hoang dã hoang vắng ngoài kia, nhưng nó còn xa mới được coi là an toàn. Những ai hít thở nó hàng ngày không có xu hướng tận hưởng sức khỏe tốt hay sống lâu. Nó bốc mùi, ngửi lại mùi hôi thối quen thuộc. Sunny cố gắng không làm theo ví dụ của Nev và nhân mặt. Cậu đã quen với mùi này trong phần lớn cuộc đời và chưa bao giờ chú ý đến nó. Nhưng chỉ vài năm sống trong thế giới cõi mộng và những phần tốt hơn của thành phố đã khiến nó trở nên khá nồng nặc. Có gì ghê gớm đâu, ít ra mùa đông cũng không tệ lắm, cũng giống như không khí. Tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống ở khu ngoại ô đều hầu như không phù hợp cho con người sinh sống. Những tòa nhà chật vật giữ mình lại, nước sạch khan hiếm, hầu hết thực phẩm đến từ khẩu phần Sintas do chính phủ cung cấp. Mọi thứ đều bẩn thỉu, sờn mòn và trên bờ vực sụp đổ, hạ tầng hầu như không hoạt động. Trên lý thuyết, đáng lẽ phải có một hệ thống giao thông hoạt động kết nối với các phần khác của thành phố, nhưng trên thực tế, nó hỏng hóc và trục trặc thường xuyên đến mức việc di chuyển bằng nó là khó khăn. Đó là lý do tại sao Sunny và Nevis hiện đang đi bộ. Cậu không hối tiếc về sự thay đổi này, bởi vì điều đó cho họ cơ hội quan sát kỹ hơn những người sống trong khu ngoại ô. Giống như chính khu ổ chuột, những cư dân nơi đây trông tiểu tụy, họ đều gầy gò, ốm yếu và có làn da không khỏe mạnh. Sự khác biệt nổi bật nhất là chiều cao của họ. Những người sống ở khu ngoại ô thấp hơn nhiều so với những người sống ở trung tâm thành phố, chủ yếu do suy dinh dưỡng và bệnh tật. Nói ngắn gọn, tất cả bọn họ trông giống như cậu đã từng trước khi ác mộng đầu tiên xảy ra. Nhìn họ bây giờ, cậu không thể không nghĩ về quá khứ của mình. Chỉ mới 3 năm và vài tháng trước, cậu đã rời khỏi nơi này, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng Sunny đã là một con người rất khác. Cậu cũng nhìn thế giới quen thuộc này theo một cách khác, thật kỳ lạ. Sunny luôn nghĩ mình là người đến từ khu ngoại ô. Nhưng bây giờ, sau khi đã du hành qua nhiều vùng của cõi mộng và xây dựng cuộc sống của mình trong thành phố, cậu bất chợt hiểu ra rằng khu ngoại ô không phải là một nơi đồng nhất. Thực tế, nó rất rộng lớn và bao gồm nhiều khu vực khác nhau. Cậu chỉ từng biết và khám phá một phần nhỏ của nó. Thế giới duy nhất mà cậu từng biết trong phần lớn cuộc đời hóa ra còn nhỏ hơn cả những gì cậu nghĩ. Làm sao mà không phải như thế được? Sandy chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Nhưng sau cuộc trò chuyện cuối cùng với Master Jet, cậu nhận ra quy mô thực sự của tất cả. Từ những gì cô ấy đã nói, có khoảng từ 60 đến 70 triệu người đang sống ở khu ngoại ô, 20% dân số thành phố tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt này. Hầu như chỉ sống sót khi họ dần bị nghiền thành bụi. Nếu cuộc di tản hàng loạt từ Nam Cực thành công, còn số đó sẽ còn tăng lên nữa. Khu ngoại ô lớn hơn nhiều so với những gì Sunny từng nghĩ. Hơn thế nữa, mỗi thành phố còn tồn tại trên trái đất đều có phiên bản riêng của nó. Ngay cả khi dân số ngoại ô ở NKSC là lớn nhất, suy nghĩ về tất cả những cuộc đấu tranh, đau khổ và hy vọng tuyệt vọng bao quanh mình, Sunny thở dài, con người là con người. Ngay cả trong cái hố này, họ vẫn tìm cách thích nghi và tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc. Họ không bao giờ mất động lực để sống và tìm kiếm mục đích, chỉ là những khoảnh khắc đó hiếm hoi, và cuộc sống của họ thường ngắn ngủi hơn. Gia đình cậu đã không bất hạnh cho đến khi nó bị phá hủy. Những người may mắn hơn, cậu có thể có một cuộc sống tạm gọi là tử tế ngay cả trong khu ngoại ô, mặc dù cơ hội của họ rất mỏng manh. Nephis im lặng, quan sát những cư dân của khu ngoại ô, với vẻ mặt xa xăm thường thấy của cô. Tuy nhiên, có một gợn cảm xúc ẩn sâu trong ánh mắt của cô. Sau một lúc, cô quay sang Sunny và hỏi, chúng ta chỉ đi dạo quanh thôi sao? Cậu nhìn về phía trước, rồi lắc đầu. Không, chúng ta đến đây có lý do. Chẳng bao lâu, con phố hẹp mà họ đang đi qua mở ra một khoảng đất nhỏ. Những khoảng trống như thế này không hiếm gặp ở khu ngoại ô, vì không ai thực sự bận tâm đến quy hoạch đô thị tại đây. Mạng lưới các con đường và ngõ hẻm mọc lên một cách hỗn loạn. Với nhiều con đường chỉ là kết quả ngẫu nhiên của việc các tòa nhà cao tầng, nhà máy và những khu chung cư khổng lồ được xây dựng gần nhau. Kết quả là có rất nhiều khoảng trống ngẫu nhiên như thế này xung quanh. Điều làm cho khoảng đất trống này trở nên đặc biệt là nó đã biến thành một công viên nhỏ. Cây cối xanh tươi rất hiếm ở khu ngoại ô, khiến công viên này trở nên đặc biệt quý giá. Không gian khiêm tốn trước mặt họ hiện tại bị bao phủ bởi tuyết bẩn. Nhưng khi mùa xuân đến, những mảng cỏ thật sẽ mọc lên từ dưới nó. Có vài bụi cây, một cái ao đóng băng và một cái cây cô đơn. Bằng cách nào đó, vẫn bám víu sự sống, dù mọi lý lẽ đều bảo rằng nó không nên. Hiện tại, nó đứng trơ trọi và đen tối, không còn những tán lá rực rỡ. Công viên bị bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng, khiến nó trông như nằm ở đáy của một cái giếng sâu. Ánh sáng hiếm hoi rơi xuống cây từ phía xa trên cao, chiếu sáng những cành cây mảnh khảnh và những bông tuyết xám xoáy trong không khí xung quanh chúng. Có phải con đường mòn sạch sẽ xuyên qua tuyết, cũng như một số băng ghế bị hư hỏng và bị phá hoại ở đây và kia. Vài người đang ngồi trên ghế, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Họ liếc nhìn cặp đôi trẻ tuổi, một người mặc đồ trắng và một người mặc đồ đen, với ánh mắt không mấy thoải mái. Nephis quan sát công viên trong giây lát, sau đó liếc nhìn Sunny. Cậu không lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra sao? Cậu nhìn cô, rồi nhìn bản thân mình. Cả hai rõ ràng là không thuộc về nơi này. Xét theo ngoại hình và quần áo đắt tiền của họ, mọi thứ về họ đều toát lên sự giàu có, địa vị và quyền công dân. Sunny nghi ngờ rằng cư dân khu ngoại ô sẽ nhận ra họ là những người tham hoa, nhưng họ chắc chắn sẽ rút ra kết luận rằng những người lạ này giàu có. Cậu nhún vai, điều gì có thể xảy ra? ngay cả khi có một số kẻ ngốc quyết định cố cướp của chúng ta, điều tệ nhất chúng có thể làm là bắn chúng ta bằng vũ khí rẻ tiền. Tôi nghi ngờ rằng đạn của chúng có thể làm bầm da chúng ta, chưa kể đến việc xuyên thủng nó, phải sử dụng một phương tiện tấn công hạng nặng với súng từ trường tiên tiến, hoặc tốt hơn nữa là vũ khí Speltech mới có thể để lại một vết xước nhỏ trên cơ thể của một Master. Thậm chí ngay cả lúc đó, việc bắn chúng cũng không dễ dàng. Nevis lắc đầu, tớ không lo lắng về chúng ta, tớ lo lắng về những kẻ ngốc. Sunny mỉm cười, đừng lo, nếu có một điều mà bọn chuột ngoại ô giỏi, đó là tự bảo vệ mình. Ai cũng có thể thấy rằng, cả hai chúng ta đều là kẻ giết người, chúng sẽ tránh xa. Changing Star gật đầu miễn cưỡng. Vài giây sau, cô hỏi, vậy lý do là gì? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai, tớ đã gặp mẹ cậu rồi, vậy nên tớ nghĩ mình sẽ đưa cậu đi gặp mẹ tớ. Nevis nhướng mày, tớ nghĩ mẹ cậu đã qua đời. Sandy gật đầu, bà ấy đã mất. Đi nào, cậu hướng về phía cái cây, biết rằng Ned sẽ đi theo khi họ tiến đến gần. Sunny thở dài và nói với giọng bình thản, hầu hết mọi người ở khu ngoại ô không được chôn cất, vì vậy cũng không có mộ, không gian là một mặt hàng quý giá, năng liệu cũng vậy. Thi thể người thường được hòa tan, sau đó bị vứt bỏ, tuy nhiên, thật tốt khi có một nơi đặc biệt để tưởng nhớ họ. Cái cây này là nơi đó đối với tớ. Lâu lắm rồi, tớ đã khắc hai đường trên thân cây, một cho mẹ tớ và một cho cha tớ. Cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào cái cây, với một biểu hiện xa xăm hiện lên trên mặt. Thật ra, Sunny đã nghĩ rất nhiều về mẹ của mình gần đây, và điều đó đã thúc đẩy cậu ghé thăm công viên nhỏ này. Đưa Nevis đi theo chỉ là một suy nghĩ sau cùng. Cậu đã quyết định rằng việc cho cô thấy một phần ẩn khuất của thành phố sẽ tốt cho cô. Ít nhất, nó có thể giúp cô có thêm góc nhìn. Khi họ đứng yên lặng dưới gốc cây, Nevis quan sát nó một lúc, rồi đột nhiên nói, có ba đường. Sunny nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, gì cơ? Nevis chỉ vào gốc thân cây, có một đường thứ ba. Cậu nhìn cô một lúc, rồi quay đi. À, đường thứ ba là của tớ. Tớ đã thêm nó trước khi rẻ. Đi đối mặt với ác mộng đầu tiên, Changing Star liếc nhìn cậu, rồi hỏi với giọng đều đều thường lệ, cậu đã không tự tin chinh phục nó sao? Sunny bật cười, trời đất, không, tớ đã chắc chắn rằng mình sẽ chết. Thực ra, tớ đã sẵn sàng hồi đó, tớ kiểu thờ ơ với cuộc sống, tớ nghĩ thế, rất ít người từ khu ngoại ô, sống sót qua ác mộng của họ. Chúng tôi yếu đuối về thể chất và ít học hơn so với những công dân thực thụ. Trường học địa phương không nổi tiếng về việc đào tạo những chiến binh tài giỏi. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, kỳ lạ thật, một phần lớn lý do tại sao tớ sống sót qua ác mộng đầu tiên là vì tớ không thực sự quan tâm đến việc sống sót. Vì tớ đã chấp nhận rằng mình sẽ chết, tớ không lo lắng quá nhiều về bất cứ điều gì. Dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn có thể phản ứng một cách bình tĩnh thay vì hoảng sợ. Tớ hành động với sự lạnh lùng và tính toán không bị kiềm chế. Sunny thở dài, tất nhiên, thái độ như vậy chỉ có lợi trong giới hạn, nó giúp tớ lúc ban đầu, nhưng không ai có thể tiến xa bằng cách hành xử như một cái xác bít đi. Chỉ đến giữa ác mộng, tớ mới đột nhiên quyết định rằng mình muốn sống, và một khi tớ đã muốn sống, tớ thực sự muốn sống, đó là điều đã thúc đẩy tớ tiếp tục, bất chấp tất cả lý lẽ, và cuối cùng trốn thoát. Cậu nhìn cái cây cô đơn, ngập ngừng, và nói, tớ đã không quay lại đây kể từ đó. Khi tớ khắc đường thứ ba cho bản thân, tớ không nghĩ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ trở về với tư cách là một Master, chưa kể đến một người có danh hiệu tài sản chiến lược đặc biệt, và đủ giá trị để khiến cả chính phủ và các gia tộc vĩ đại tranh giành mình. Sunny lắc đầu, và nở một nụ cười. Họ đứng lặng lẽ dưới gốc cây một lúc. Cuối cùng, Nevis nhìn Sunny, và nói đều đều, cậu đã làm rất tốt. Sunny liếc nhìn cô với một nụ cười nhạt, rồi gật đầu, tớ đoán là vậy, phải không? Mẹ tớ sẽ rất vui, nếu bà ấy còn sống, tớ khỏe mạnh, ăn no, và có một ngôi nhà ở khu tốt trong thành phố. Tớ thậm chí còn tìm thấy một học trò, mấy điều này có thể không nhiều với cậu, nhưng với bà ấy, chúng sẽ giống như một giấc mơ. Cậu quay lại nhìn cái cây, và thêm vào sau một lúc ngắn. Tớ không thực sự nhớ cha mình quá rõ, vì tớ còn quá nhỏ khi ông ấy qua đời, nhưng mẹ tớ nhớ rất rõ, bà ấy, giống như một tia nắng, Điều kỳ lạ nhất là khi tớ còn nhỏ, bà là cả thế giới đối với tớ. Tớ nghĩ rằng bà biết mọi thứ, có thể làm được mọi thứ. Nhưng bây giờ, tớ nhận ra rằng, bà ấy chỉ lớn hơn chúng ta chút thôi. Bà ấy cũng hơn kém một đứa trẻ. Nephis nhìn cậu và nói, nhưng chúng ta không phải trẻ con. Sandy nghiêng đầu, rồi núm vai. Điều đó đúng. Tớ đoán vậy, chúng ta là người lớn, và điều đó thật kỳ lạ. Tớ không thực sự cảm thấy khác nhiều so với trước đây, ít nhất không phải về việc tự tin hay biết mình đang làm gì. Changing Star thở dài, rồi gác đầu nhẹ. Đó là bởi vì cậu đã là người lớn từ lâu rồi. Những người như chúng ta phải trưởng thành sớm. Sunny suy nghĩ về điều đó một lúc, tớ không biết. Tớ có linh cảm rằng, khi tớ nhìn lại ngày hôm nay, sau khoảng một thập kỷ nữa, tớ sẽ thấy thất vọng vì mình đã từng ngốc nghếch đến mức nào. Nephis mỉm cười nhẹ ở khóe miệng. Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện trưởng thành cả. Cậu liếc nhìn cô một lúc rồi khịt mũi. Đáng lẽ cậu phải nói rằng, tớ không phải là kẻ ngốc chứ. Cô nhìn cậu với một biểu cảm lãnh đạm, rồi nói bằng giọng đều đều như thường lệ. Tớ biết, Sunny không thể nhịn cười. Dù sao thì, tớ cũng không thực sự hiểu tại sao. Mình muốn đến đây, tớ đoán là tớ mong đợi, sẽ cảm thấy điều gì đó. Và tớ có cảm giác thật, chỉ là không phải điều mà tớ nghĩ mình sẽ cảm nhận. Nephis im lặng vài giây, cuối cùng, cô nói với một chút ngập ngừng trong giọng nói, cậu có muốn nói điều gì với mẹ cậu không? Sunny đứng yên một lúc, rồi lắc đầu, điều đó có ích gì, bà ấy đã chết, và người chết không nghe được gì, họ chỉ còn tồn tại trong những ký ức của quá khứ. Tớ thà tập trung vào tương lai hơn. Mặc dù cậu đã đạt được nhiều điều mà mẹ cậu hằng mong muốn cho cậu, nhưng không phải là không có cái giá phải trả. Ngôi nhà, sự giàu có và tủ lạnh đầy thức ăn của cậu chỉ là một mặt của cuộc sống. Mặt khác thì đầy rẫy những thứ khủng khiếp như Sovereigns, thằng đó Oben và Nephis. Liên kết giữa cậu và cô cũng là một thứ khủng khiếp. Tương lai của cậu không hề sáng sủa chút nào. Những tuần gần đây là khoảng thời gian yên bình và thú vị nhất trong cuộc đời của Sunny. Cậu hầu như ở bên cạnh nhất, không làm gì ngoài việc tập luyện và dành thời gian với cô. Cậu đã giấu đầu vào cát và từ chối nghĩ về tất cả những rắc rối đang rình rập ở phía trước. Khoảng thời gian dễ chịu đó đang đến hồi kết thúc trong vài ngày nữa. Nephis sẽ rời đi để đối mặt với Firekeepers. Khoảng một tuần sau đó, họ sẽ chấp nhận lời mời của Clan Valor và tham dự buổi tiệc của họ. Sau đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Tương lai của họ sẽ được quyết định vào ngày hôm đó. Sunny thấy mình đang đứng trước ngã ba đường. Không biết con đường nào thực sự dẫn đến đâu. Tệ hơn nữa, cậu không phải là người duy nhất quyết định rẽ sang hướng nào. Tất cả điều đó thật mệt mỏi. Cậu thở dài, rồi bước đến gần cái cây và chạm nhẹ vào nó trong chốc lát. Mẹ à, là con đây, con. Đoán rằng mình ổn. Rain cũng ổn. Em ấy rất giống mẹ. Mẹ sẽ rất tự hào về em ấy. Sunny cảm thấy khá ngớ ngẩn vào lúc đó, nhưng đồng thời lại cảm thấy lạ lùng an ủi. Cậu do dự vài giây rồi nghĩ, dù sao đi nữa, con không nghĩ mình sẽ có thể ghé thăm lại trong một thời gian dài. Không phải mẹ thực sự ở đây. À, cô gái trẻ kia là Nephis. Cô ấy à, của con. Ừm, chuyện này phức tạp lắm. Dù sao đi nữa, con nghĩ mẹ sẽ thích cô ấy. Con có vài người bạn khác nữa. Vậy nên con đang được chăm sóc rất tốt. Mẹ không cần phải lo lắng về con đâu. Với điều đó, cậu lùi lại, nhìn cái cây cô đơn lần cuối, rồi quay đi, đi thôi. Khi họ bước đi, Nép nhìn cậu và hỏi nhẹ nhàng, cậu ổn chứ? Sunny mỉm cười nhếch mép và nhún vai. Tất nhiên rồi, tại sao tớ lại không ổn? Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, vài bóng người đột nhiên xuất hiện từ sau một góc đường. Bao vây họ, tất cả bọn chúng đều bẩn thỉu và nhếch nhác, trông giống như những tên côn đồ điển hình của khu ngoại ô. Tên cầm đầu, một gã cơ bắp với một vết sẹo hóa học trên mặt, chĩa khẩu súng ngắn động lực vào họ và cười khẩy, chậm đã nào, cặp đôi yêu nhau. Mấy đứa nhà giàu như tụi bay, nên suy nghĩ kỹ trước khi đến những nơi mà không thuộc về mình. Sunny lặng lẽ, lấy tay che mặt. Vậy tại sao các ngươi không giao nộp các thiết bị giao tiếp và những vật có giá trị khác, trước khi có chuyện không hay xảy ra? Chết tiệt, thật là quá xấu hổ. Trước khi tên côn đồ kịp nói hết câu, Sunny đã xuất hiện gần hắn, nắm lấy nòng khẩu súng của hắn, và bóp nhẹ, biến nó thành một chiếc bánh thép dẹp. Gã cơ bắp nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình trong sự bàng hoàng, rồi đột nhiên buông tay ra và nhảy lùi lại. Master, chạy mau! Đám côn đồ đứng yên trong giây lát, rồi tái mặt và lao đi, biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện vài giây trước. Sunny bị bỏ lại với khẩu súng gãy trên tay, cậu thở dài nặng nề, rồi ném nó vào một thùng rác ghi xét cách đó vài chục mét. Khẩu súng va vào mép thùng, rồi biến mất bên trong, không thể tin nổi. Điều đáng buồn nhất về chuyện này là cậu biết tên côn đồ cầm đầu, lớn lên ở khu vực này của khu ngoại ô. Sunny đã gặp băng đảng này hơn một lần, đôi khi bị chúng hành hạ, đôi khi chạy việc vặt cho bọn côn đồ với hy vọng kiếm được chút thức ăn. Vậy mà, không ai trong số chúng nhận ra cậu, thay vào đó lại nhầm Sunny là một cậu nhóc nhà giàu thành phố. Cậu nhìn Nefis và háng giọng, xin lỗi về chuyện đó. Cô lắc đầu, không cần phải xin lỗi. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai và tiếp tục rời khỏi công viên. Vài ngày trôi qua trong sự yên bình dễ chịu, nhưng rồi, thời gian cũng đã hết. Nefis thu dọn đồ đạc và rời đến biệt thự của Immortal Flame để lại Sunny một mình. Cảm giác này thật ngọt ngào lẫn đắng cay. Ngọt ngào bởi vì cuối cùng, cậu lại có ngôi nhà của mình trở lại. Đắng cay bởi vì, Sunny không chắc rằng cậu thực sự thích việc ngôi nhà của mình lại trống trải như vậy. Dù sao đi nữa, cậu đã chọn không theo cô đến gặp lại những người khác trong nhóm. Sunny cảm thấy rằng buổi tiệc sắp tới sẽ thay đổi rất nhiều thứ, và cậu cần phải chuẩn bị một vài phương án dự phòng. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, có khả năng rất lớn là cậu sẽ biến mất trong một thời gian dài. Có một vài việc cậu cần phải hoàn thành chỉ để đề phòng. Khóa học giảng dạy của cậu ở học viện mới bắt đầu, nhưng với tốc độ này, có nguy cơ khóa học sẽ kết thúc sớm. Sunny dành thời gian để truyền đạt cho học sinh những kiến thức tốt nhất và quan trọng nhất mà cậu có thể truyền dạy trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngoài điều đó ra, không còn gì cậu có thể làm để tránh danh tiếng của mình trong giới học thuật bị ảnh hưởng. May mắn thay, tất cả các masters đều có cuộc sống bận rộn, ban quản lý từ lâu đã quen với việc các giảng viên ngôi sao của họ biến mất trong nhiều tháng mà không có nhiều cảnh báo. Vì vậy trường hợp của cậu không phải là duy nhất. Mối lo ngại thứ hai của cậu là Brilliant Emporium. Cửa hàng ký ức đã ở trong tình trạng khó khăn vì lệnh phong tỏa vô hình khiến Sunny không thể vào Dream Realm để xem Nightmare Creatures trong suốt nửa năm qua. Hàng tồn kho của họ đang cạn kiệt. Trong 6 tháng qua, Sunny đã từ từ chuyển hướng kinh doanh của mình sang bán các phiên bản memory của những món đồ đời thường mà cậu tạo ra. Tuy nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng. Tất nhiên, ý tưởng về việc có một ký ức bàn chải đánh răng nghe rất hấp dẫn, nhưng cậu phải sử dụng một soul shard để tạo ra nó. Xét đến việc mảnh linh hồn đắt đỏ như thế nào trong thế giới thực, giá của một chiếc bàn chải đánh răng đơn giản sẽ trở nên vô lý. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Sunny đã nghĩ ra chiến lược chuyển hướng từ nhu yếu phẩm sang các mặt hàng xa xỉ. Bằng cách đó, cậu có thể định giá chúng cao hơn, đủ để thu về nhiều hơn chi phí của một mảnh linh hồn. Các khách hàng giàu có đã có quyền tiếp cận với các món đồ đời thường trong Dream Realm nhờ kết nối với các Masters và Saints, nhưng họ sẵn sàng trả một khoản lớn để có được sự tiện lợi của các mặt hàng xa xỉ có sẵn ngay lập tức. Vì vậy, Sunny đã dành vài ngày để cẩn thận tạo ra một loạt lớn những ký ức xa xỉ này, và sau đó gặp Aiko để chuyển giao chúng. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra một loạt chỉ dẫn kỳ lạ. Sunny muốn Brilliant Emporium tích trữ càng nhiều memories cung cấp sự ấm áp hoặc kháng lạnh càng tốt. Ưu tiên thứ hai là những memories có thể cung cấp nguồn sáng, thường là rẻ và dồi dào. Cậu cũng bảo Aiko bán tất cả các soul shards còn lại. Lý do đằng sau quyết định này rất đơn giản. Thảm họa đang đến gần ở Nam Cực. Khi chính phủ công bố lệnh huy động tự nguyện, rất nhiều người sẽ cần phải trang bị cho bản thân để đối mặt với thực tế khắc nghiệt của đêm cực. Lượng gate mở ra lớn cũng sẽ làm ngập thị trường với soul shards có khả năng làm giảm giá của chúng. Dù sao đi nữa, cậu hy vọng rằng Brilliant Emporium sẽ tồn tại được một thời gian nhờ vào các biện pháp này. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra tại buổi tiệc cuối cùng, là Rain, em gái của cậu sắp bước sang tuổi 16 trong vài tháng nữa. Có nghĩa là Sunny không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho em đối mặt với First Nightmare. Mặt khác, không còn nhiều điều cậu có thể dạy cho em. Tất nhiên, Rain vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng ở giai đoạn này, sự hiện diện của Sunny chỉ có tác dụng nhỏ. Điều em thực sự cần là thực sự nội hóa và tiếp thu các kỹ năng và kiến thức mà cậu đã truyền đạt, trong khi Sunny có thể giúp em gái tiến bộ. Phần lớn công việc phải do Rain tự hoàn thành, dù vậy, cậu vẫn tận dụng tối đa tuần lễ trước buổi tiệc. Cô bé tuổi teen có thể cảm thấy bực mình về việc các bài học của họ đột nhiên trở nên quá khắc nghiệt. Nhưng điều đó là vì lợi ích của em đã được chuẩn bị tốt hơn nhiều so với cậu khi đối mặt với Nightmare. Liệu điều đó có đủ hay không, cậu không biết. Ngoài ba điều này, không còn nhiều việc để Sunny làm. Cậu đã chuẩn bị ngôi nhà của mình để chuyển sang chế độ bảo tồn trong trường hợp không trở về từ buổi tiệc. Cậu đã bổ sung lại Covetous Coffer bằng nhiều vật dụng cho một cuộc hành trình dài. Cậu đã chiến đấu với Sam để làm mấy bản năng chiến đấu của mình. Cậu cũng đã thử nghiệm với các memories của mình, cố gắng cải thiện chúng. Tất cả những sự chuẩn bị này có thể là vô ích, nhưng Sunny thà rằng mình sai lầm còn hơn không chuẩn bị. Cuối cùng, ngày định mệnh cũng đến, khẽ cau mày khi nghĩ đến số tiền cậu đã chi cho bộ trang phục. Sunny mặc một bộ vest đen phong cách và liếc nhìn mình trong gương. Bộ trang phục được may riêng bởi một cơ sở sang trọng chuyên phục vụ cho nhiều legacy nổi tiếng và được chế tác từ những vật liệu hiếm và bền nhất. Nhiều trong số đó đến từ Dream Realm. Bộ vest được thiết kế theo phong cách mà nhiều Awakened ưa chuộng, nằm giữa phong cách hiện đại và thẩm mỹ cổ điển mà các Memories tuân thủ. Nó vừa vặn và thanh lịch, bao gồm một chiếc áo choàng nửa thân và đôi bốt da cao phong cách. Mặc dù Sunny đã nói một vài lời khá gay gắt với Kai trong quá trình thử đồ, nhưng giờ khi nhìn lại mình, cậu không thể phủ nhận rằng cậu trông khá tốt. Sunny lưỡng lự một lúc rồi thở dài, chắc là phải đối diện với sự thật thôi. Với điều đó, cậu nhanh chóng vận chuyển Essence qua các cuộn dây của Soul Serpent quấn ba trong số bốn Shadows quanh cơ thể, và bước ra ngoài. Xe ngựa của cậu, dưới hình dạng của một chiếc PTV sang trọng, năm người họ ngồi bên trong chiếc PTV bóng bẩy, nắm nhìn, khi những con đường của thành phố lướt qua, Sunny không phải là người duy nhất khoác lên mình một bộ vest xa hoa, Kai còn mặc một bộ trang phục phong cách hơn, toát lên sự duyên dáng và thanh lịch đến mức không gian bên trong chiếc xe di chuyển dường như trở nên căng thẳng. Cassie đã chọn một chiếc váy đơn giản, nhưng tôn dáng với những gam màu nhẹ nhàng. Những chiếc vòng tay và trang sức của cô được chọn để phù hợp với chiếc mặt nạ nửa mặt bằng bạc mà cô đeo như một chiếc vương miện, chiếc áo choàng xanh lam quen thuộc khoác trên vai cô. Cassie cầm thanh Quiet Dancer, như thể đó là một cây gậy. Effie mặc một chiếc áo tunic trắng với các chi tiết vàng sang trọng. Trên đầu cô có một vòng nguyệt quế vàng, cùng với vòng tay và vòng chân tương tự, tôn lên vẻ sáng bóng của nó. Với làn da ô liu và thân hình săn chắc, cô trông như một nữ thần cổ đại. Cô săn thú dường như đang tận hưởng bản thân khi nhấm nháp một ly champagne cao. Nephis chọn mặc một bộ trang phục thực tế hơn, nhưng không kém phần lộng lẫy. Bộ đồ hiệp sĩ của cô bao gồm quần đen, áo kép đen với thêu bạc và một chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Vòng đơn giản của Crown of Dawn làm nổi bật sắc xám lạnh của đôi mắt đầy ấn tượng của cô. Đôi tay cô được bao bọc trong găng tay trắng, yên lặng đặt trên đầu gối. Mọi lo lắng của Sunny về việc mình trông có vẻ quá phô trương trong bộ vest đắt tiền tan biến so với những người khác, cậu trông gần như ăn mặc đơn giản. Có thực sự cần bận tâm về ngoại hình lúc này không? Nhìn vào các thành viên trong nhóm, cậu ngần ngại một lúc rồi hỏi, các cậu đã sẵn sàng chưa? Nephis liếc nhìn cậu, sau đó quay trở lại, nhìn ra cửa sổ. Chỉ là một buổi tiệc thôi mà, cậu nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, sau đó, cậu bật cười. Ồ, đúng vậy, chẳng mấy chốc, chiếc TDV rời khỏi những con đường công cộng, và đi vào con đường dẫn đến pháo đài của gia tộc Phà Lò. Mặc dù trụ sở chính của họ nằm trong Dream Realm, được bảo vệ an toàn bởi những bức tường vĩ đại của Bastion, huyền thoại, gia đình này rõ ràng cũng duy trì nhiều cơ ngơi nổi bật trong thế giới thức tỉnh. Nơi này giống như một sự kết hợp giữa đại sứ quán và pháo đài rộng lớn. Khu phức hợp chiếm một diện tích đủ lớn ở trung tâm thành phố để được coi là một khu vực riêng biệt và bao gồm nhiều tòa nhà, hầu hết chỉ cao vài tầng. Tất nhiên, có nhiều tầng hơn nữa, nằm dưới lòng đất, nơi diễn ra phần lớn các hoạt động. Mục đích của các tòa nhà rất đa dạng, từ việc làm nơi cư trú cho các thành viên trong gia tộc và tùy tùng, đến các trung tâm huấn luyện cho quân đội hộ vệ của gia đình, các cơ sở nghiên cứu dành cho các ứng dụng khác nhau của công nghệ phép thuật, và mọi thứ ở giữa. Giống như Nevis đã nói, một Legacy Clan không chỉ là một nhóm nhỏ người liên kết bởi huyết thống, đó là một tổ chức lớn. Và trong trường hợp của gia tộc Valor, nó bao gồm hàng nghìn người từ mọi tầng lớp xã hội. Pháo đài này cũng là nơi chứa những buồng ngủ của những hoa Wacken thuộc, hoặc phục vụ cho gia tộc lớn này. Vì vậy các biện pháp an ninh không gì ngắn hơn là quá mức, chính Sunny cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được nhiều lính canh, cả thường dân và những người sở hữu sức mạnh lớn hơn, dựa trên chút cau mày xuất hiện trên mặt cài. Có lẽ còn rất nhiều lính gác mà cậu không nhận ra, khu phức hợp hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào. Dù là sự xuất hiện của một Nightmare Gate hay một cuộc tấn công bất ngờ do lực lượng của các gia tộc đối thủ thực hiện, một mặt, điều đó khiến Sunny cảm thấy an toàn, mặt khác, việc thoát khỏi pháo đài này sẽ không hề dễ dàng, hy vọng rằng mình sẽ không cần phải làm thế. Ngoài ra, thẩm mỹ của khu phức hợp rất dễ chịu cho mắt, có nhiều cây xanh và cỏ xung quanh, với kiến trúc làm rất tốt trong việc che giấu thiết kế quân sự và tiện ích của pháo đài rộng lớn này. Thực tế, nếu không biết rõ hơn, Sunny sẽ nghĩ rằng cậu đang ở giữa một khu vườn yên bình được xây dựng để mọi người thư giãn trong sự bình yên và tĩnh lặng, sống ở đây. Chắc hẳn rất dễ chịu, có khả năng cậu sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm cuộc sống đó. Ừ, như thể điều đó sẽ xảy ra vậy. Sunny liếc nhìn Nevis rồi quay đi, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Vài phút sau, chiếc PTV của họ tiếp cận trung tâm của khu phức hợp, nơi có một cấu trúc lớn đứng sừng sững, được chiếu sáng bởi những đèn pha rực rỡ. Cậu cảm thấy một chút kinh ngạc khi nhận ra rằng nó được xây dựng từ những khối đá tương tự như những khối mà Bastion chính bao gồm. Điều này gợi ý rằng những tảng đá đã được mang đến từ Dream Realm. Xét đến việc chỉ có các Masters và Saint mạnh mẽ mới có thể vận chuyển vật chất giữa hai thế giới, chi phí của đại sảnh này không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu khó có thể tưởng tượng ra một tuyên bố về sự giàu có và quyền lực ấn tượng và hiệu quả hơn. Các đại gia tộc thực sự biết cách tạo ra một sân khấu. Các bức tường của đại sảnh được trang trí bằng những tấm biểu ngữ màu đỏ, son trải dài từ mái nhà đến mặt đất. Mỗi tấm đều mang hình ảnh một chiếc đe bị xuyên qua bởi một thanh kiếm. Một tấm thảm đỏ dẫn từ những bậc thang lớn đến con đường, nơi một dãy thi đi sang trọng, tương tự đang đậu. Từ từ di chuyển, khi những hành khách danh giá của họ xuống xe, hàng ngũ chỉnh tề của các vệ binh mặc đồng phục, đứng hai bên tấm thảm đỏ, tạo thành một hành lang sống, qua đó các vị khách phải đi qua trước khi đến lối vào. Mọi thứ về họ đều toát lên sự kỷ luật và sức mạnh. Những người lính này một mình đã đủ để bảo vệ những người được mời tham dự buổi tiệc khỏi hầu hết các mối nguy hiểm. Không phải rằng các vị khách cần bảo vệ. Mặc dù có một số người là con người cấp cao trong số họ, hầu hết đều là Awakened đầy triển vọng hoặc Masters, thậm chí có cả Saints ở đây. Điều này khiến Sunny cảm thấy khá không thoải mái. Nếu có một nhóm người trong thành phố mà cậu thực sự không muốn chọc giận, thì đó chính là những người đang tham dự buổi tiệc. Sunny cảm thấy như một con cá nhỏ bị ném vào một bể đầy những con cá mập đói. Cậu có lẽ có thể chiến đấu với, hoặc ít nhất là thoát khỏi bất kỳ con cá mập nào trong số này, nhưng tất cả bọn họ cùng nhau. Dù vậy, mình cũng không phải là không có răng sắc. Cuối cùng, chiếc thi đi của họ cũng đến tấm thảm đỏ. Sunny đợi cánh cửa mở ra, rồi thở dài và bước ra ngoài. Nevis bước về phía trước với sự tự tin lạnh lùng thường thấy. Cô như thể không hề quan tâm đến sự hùng vĩ của đại sảnh cao vút, hàng ngũ lính gác mặc giáp sáng loáng, hay những vị khách danh giá xung quanh, chứ đừng nói đến sự lo lắng. Khuôn mặt cô vẫn bất động và khó đoán, đôi mắt thì lạnh lùng và tập trung. Khi cả nhóm bước theo sau cô, Sunny không thể không cảm thấy lo lắng. Ngay lúc này, cậu đặc biệt khó chịu vì không thể đoán được tâm trạng của cô. Cậu chỉ hy vọng rằng Changing Star sẽ không cố ám sát các thành viên của gia tộc Valor ngay khi thấy họ. Không, không thể nào. Cô ấy sẽ không làm vậy, phải không? Sự xuất hiện của họ gây ra một chút xôn xao. Nhiều ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía bốn thành viên của nhóm. Nhưng chẳng là gì so với số người đang nhìn vào Nephis, hoặc lộ liễu, hoặc lèn lút. Cô không để tâm đến họ. Vì vậy Sunny cũng nhìn thẳng về phía trước, và giả vờ như mình cũng không quan tâm. Tất nhiên, cậu đang căng thẳng quan sát mọi thứ, và mọi người xung quanh, thông qua cái bóng của mình. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như mình đã quay trở lại đấu trường đỏ. Sunny gần như mong đợi mọi người xung quanh sẽ bắt đầu hô vang, vinh quang.